Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 970 Tịch Lý Bố Phiên Ngoại. 3. Từng cái bóng người dường như từng đạo lưu hành ở trên trời xẹt qua. Tất cả đều là nhìn thấy đạn tín hiệu, hướng về nô lệ thị trường đuổi cao thủ. Ba cái bóng người cấp tốc tụ tập ở cùng nhau, một bên hướng về nô lệ thị trường bay đi. Vừa nói chuyện, Lôi Khắc Tư, người nói, lần này sẽ là tình huống thế nào? Sẽ không phải là long tộc xâm lấn chứ? Cái kia đã là 2000 năm trước. Trên người mặc ma pháp bào màu vàng óng mặc thảo luận nói. Một bộ thôn hán hóa trang Lôi Khắc Tư, chưa kịp mặc vào áo giáp, chỉ lấy một thanh đại kiếm. Bất kể hắn là cái gì đây, đến rồi liền đánh trở lại. Ta không tin. Ba người chúng ta bán thần, còn không đánh lại ai. Võ trang đầy đủ khăn rất liếc nhìn một chút Lôi Khắc Tư. Xem ngươi hóa trang, còn tưởng rằng ngươi là đi trồng trọt đây. Lôi Khắc Tư chừng một chút khăn rất, lúc nào, chúng ta lại tranh tài. Ta không tin ngươi là ta đối thủ. Mạc Thảo Luận nói, ai nha, hai người các ngươi đừng ầm ĩ. Đối đầu kẻ địch mạnh, lần trước. Các ngươi đánh 10 ngày 10 đêm đều không có phân ra kết quả. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, ba người chạy tới nô lệ thị trường. Vào lúc này, nô lệ thị trường đã tắc rất nhiều người. Đa số đều là ma pháp sư. Cũng có một chút thực lực cường hãn kỵ sĩ. Võ giả, Tịch Lý Bố bên người 5 mét bên trong chỉ có một người. Chính là Jonathan. Jonathan không phải là không muốn trốn. Hắn là không dám động, Tịch Lý Bố khí thế, thần hồn đều áp bức hắn, nhường hắn hơi động cũng không dám động. Mạc Thảo Luận nói, tôn giá là thiên mục tộc người, vì sao phải cùng ta nhân tộc làm khó dễ? Tịch Lý Bố nói chuyện, người này cướp ta đồ vật, còn nói lời sỉ nhục ta là tiện dân, lại động thủ với ta, ta chỉ muốn giết hắn, cũng không nghĩ đối với những khác người làm sao. Mặc bên trong liếc mắt nhìn nô lệ con buôn, nhìn một chút nô lệ con buôn bên cạnh trong lồng che thiên mục tộc thiếu niên. Rõ ràng, mặc bên trong nhìn đầy tớ kia con buôn một chút, nô lệ con buôn lập tức quỳ trên mặt đất, tự thuật chuyện đã xảy ra. Mặc bên trong, Lôi Khắc Tư, khăn rất đều thở phào nhẹ nhõm, không phải vấn đề lớn lao gì. Mặc bên trong đối với Tịch Lý Bố nói chuyện. Ta đại biểu Jonathan nói xin lỗi ngài. Xin mời ngài giơ cao đánh khẽ. Thả hắn đi. Tịch Lý Bố nở nụ cười. Dành với ta đồ vật. Nói ta là tiện dân. Còn động thủ với ta. Ta nếu là buông tha hắn. Người khác nhìn ta như thế nào đây? Nói. Tịch Lý Bố đưa tay. Thật giống trong tay có một sợi tơ. Trực tiếp đem Jonathan cho vồ tới. Tiếp đó. Tịch Lý Bố nắm lấy Jonathan cái cổ. Không muốn. Chấm ngoặc kép. Ba cái âm thanh đồng thời vang lên. Đón lấy chính là răng rắc một tiếng. Jonathan cái cổ liền bị vặn gãy. Tịch Lý Bố ném xuống Jonathan thi thể. Thật giống ném xuống đồng thời vải rách. Lôi Khắc Tư nhất thời lửa giận ngút trời. Ba người chúng ta bán thần đại biểu thành phố này xin lỗi ngươi. Ngươi lại vẫn là giết hắn. Ngươi ngày hôm nay đừng muốn rời đi. Nói tới chỗ này, Lôi Khắc Tư nắm lấy đại kiếm, quay về Tịch Lý Bố liền chặt lại đi. Nhìn thấy Lôi Khắc Tư động thủ, khăn rất cũng động thủ. Khăn đặc sứ dùng chính là một cây tam xoa kích, quay về Tịch Lý Bố liền đâm tới. Mặc bên trong thở dài, cũng là phất tay triển khai ra một thánh giai phép thuật. Trung quy, thù hận không thể mở ra. Nhất định phải giết cái này thiên mục tộc người, miễn cho sau đó đưa tới trả thù. Những kia ma pháp sư, kỵ sĩ, võ giả đều là lại hưng phấn, lại kích động, có thể nhìn thấy ba cái không giống nghề nghiệp bán thần động thủ. Đối với bọn họ tới nói, quả thực là tốt đẹp nhất kinh nghiệm, mà cái kia thiên mục tộc thiếu niên, trong đôi mắt ngậm lấy lệ, thấp giọng nỉ non nói, đế vương bệ hạ. Ngài tại sao không rời đi đây? Vì A-man, không đáng a. Tịch Lý Bố nhìn ba người lạnh lẽo công kích, ngạo nghễ ngẩng đầu, đưa tay trái ra, định, chấm ngoặc kép, nhất thời, Ba người công kích liền như vậy dừng ở trên không? Ba người ngơ ngác, người này, đến tột cùng là thực lực ra sao? Dĩ nhiên liền nói ra một câu, liền ổn định sự công kích của bọn họ. Tịch Lý Bố vung tay lên, Lôi Khắc Tư cự kiếm sụp đổ rồi. Khăn rất tam xoa kích sụp đổ rồi. Mà mặc bên trong ma pháp trượng cũng xuất hiện vết rách. Tịch Lý Bố lại tùy ý phất phất tay. Nhất thời, Lôi Khắc Tư, khăn rất, mặc bên trong ba thân thể người thật giống bị vật nặng bắn trúng. Trực tiếp lan lộn, bay ra ngoài, ba người bay ra xa mấy chục mét mới hạ xuống. Lôi Khắc Tư ở phía trước nhất, chịu đựng công kích là mạnh nhất, vừa không có mặc áo giáp, bị thương là nặng nhất, coi trọng nhất. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, phát hiện mình xương sườn đứt đoạn mất 5 cái, nội tạng cũng bị thương, mà đầu tiên rơi xuống đất xương đùi, cũng gãy xương, khăn rất như thế thê thảm, xương sườn đứt đoạn mất 4 cái, nội tạng bị thương, một cánh tay gãy xương, đúng là mặc bên trong, ở lật bay ra ngoài thời điểm đã cho mình bỏ thêm một trôi nổi thuật, rơi xuống đất rất nhẹ. Đúng là không có làm sao bị thương. Thế nhưng, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, người chung quanh kinh ngạc đến ngây người. Cái này thiên mục tộc người, đến tột cùng thực lực ra sao? Ba cái bán thần đồng thời ra tay với hắn, kết quả đều không địch lại bị thương. A-man nhìn tình cảnh trước mắt, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Đế vương bệ hạ, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hắn đến tột cùng là thực lực ra sao? Không chỉ có A-man, tất cả mọi người trong đầu vang vọng đều là vấn đề này. Hắn, đến tột cùng là thực lực ra sao? Mặc bên trong mang theo một tia cảnh giác. Người đến tột cùng là ai? Người đến tột cùng là thực lực ra sao? Tịch Lý Bố nở nụ cười. Ta là thiên mục tộc đế vương. Ta tinh không mắt dọc liền có thể cho thấy thân phận của ta. Còn thực lực. Có điều thần linh cảnh giới thôi. Có điều thần linh cảnh giới thôi. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc bên trong, Lôi Khắc Tư, khăn rất trên mặt cũng xuất hiện một tia cay đắng. Bọn họ, dĩ nhiên đối mặt một chân chính thần linh. Đúng, bán thần, thần linh, kém nhau một chữ. Khác biệt rất xa, thần linh cảnh giới, căn bản không phải mấy cái, mười mấy cái. Thậm chí mười mấy bán thần có thể đủ số lượng tới kéo hòa. Thần linh cảnh giới là giấc mộng của bọn họ. Bọn họ theo đuổi. Thế nhưng, ba người bọn họ cũng biết. Nếu như không có bất ngờ, đời này vô vọng. Bọn họ đặt chân cảnh giới bán thần đã vài ngàn năm. Thế nhưng, trước sau không bước ra đi chỗ nào bước. Không thể đến đạt thần linh cảnh giới. Cuối cùng vẫn là trở về với cát bụi. Mà đến thần linh cảnh giới, bọn họ tuổi thọ sẽ kéo dài rất nhiều, hầu như là bất hủ. A-man nghe xong, trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Đế vương bệ hạ, dĩ nhiên là thần linh. Là thần linh, Tịch Lý Bố ngạo nghễ nói chuyện. Làm sao, còn muốn đánh sao? Các ngươi, tựa hồ cũng không phải là đối thủ của ta đây. Mặc bên trong trên vẻ mặt càng thêm cay đắng. Ngươi nhưng là thần linh. Chúng ta làm sao có khả năng là đối thủ của ngươi đây? Toàn bộ thành thị người gộp lại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như ngươi nghĩ, tiện tay đều có thể hủy diệt thành phố này. Mặc bên trong quay về Tịch Lý Bố cúi người chào thật sâu. Chúng ta sâu biểu hối hận cùng áy náy. Dĩ nhiên đắc tội rồi một vị thần linh. Xin mời tiếp thu chúng ta chân thành nói xin lỗi. Chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Tịch Lý Bố chỉ nô lệ con buôn. Hắn đồng bọn nhất định phải chết. Mặc bên trong gật gật đầu. Tuân mệnh, đừng nói nô lệ con buôn vốn là không phải người tốt lành gì. Coi như là người tốt. Và toàn bộ thành thị người so ra. Tính mạng của bọn họ cũng quá bé nhỏ không đáng kể. Vì lẽ đó, có thể sử dụng mấy cái nô lệ con buôn mệnh đổi về toàn bộ thành thị an toàn. Mặc bên trong là đồng ý. Nghe được mặc bên trong đáp ứng rồi Tịch Lý Bố yêu cầu. Nô lệ con buôn trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. HTTPS. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.